hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, Tứ Hoàng Hải Quân Thợ Săn Hải Tặc Cân Bằng. Tứ Hoàng Big Mom ở giữa chiến đấu đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Thời gian ung dung mà qua, trận này đưa tới toàn bộ Dressrosa Vương quốc chú ý, đại chiến cuối cùng vẫn hạ màn. Tại Hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng, Rikudo một mặt ý cười nhìn xem đệ đệ của mình Madara. 10.000 thợ săn hải tặc tăng thêm 6 đại vĩ thú lực lượng. Ta nghĩ coi như hắn Big Mom thực lực lại thế nào cường đại, hắn cũng vô pháp chống cự được công kích của ta. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, Madara một mặt ý cười nhìn về phía Rikudo. Cái gọi là hải tặc tứ hoàng kỳ thật đã sớm danh bất kỳ thực. Bách thú Kaido chết tại lẻ loi số 0, nhị ca trong tay. Qua không được bao lâu hải tặc Big Mom cũng sẽ chết trên tay ta. Đại ca nương tựa theo lực lượng của ngươi, ngươi đủ để quét ngang toàn bộ tân thế giới. Ta không rõ ngươi vì sao lại bỏ mặc lấy dâu trắng còn có tóc đỏ sang mặc kệ. Mang trên mặt một tia nghi hoặc, Madara một mặt không hiểu nhìn về phía Rikudo. Nương tựa theo Rikudo hôm nay triển lộ ra lực lượng, hắn hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ tân thế giới. Bởi vì nơi này tồn tại một cái giao dịch, đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mình Madara, Rikudo thì là khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Bởi vì ta cần hải tặc tứ hoàng uy hiếp. Ta cần muốn nói cho chính phủ thế giới đám người kia cái này biển cả kỳ thật cũng không phải là như vậy an bình. Một khi hải tặc tứ hoàng toàn bộ bị chúng ta hủy diệt, như vậy mặt đối với chúng ta liền là toàn bộ thế giới chính phủ chèn ép. Mặc dù nương tựa theo chúng ta Monkey gia tộc lực lượng căn bản cũng không e ngại chính phủ thế giới, nhưng là lúc này còn chưa tới nơi một bước kia tất yếu. Ta cần hải tặc tứ hoàng uy hiếp, dùng bọn hắn uy hiếp chính phủ thế giới. Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Madara nói ra hắn vì cái gì không hợp nhau hải tặc tứ hoàng nguyên nhân. Bởi vì lúc này Rikudo cần tứ hoàng uy hiếp, phi điều tận lương cung giấu. Loại chuyện này có thể nói là nhiều vô số kể. Ngươi ra hỏa này, Madara một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Rikudo. Hắn lúc này có thể nói là hoàn toàn giải khai bản thân tâm bên trong nghi hoặc. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ Rikudo vì cái gì không có chỗ dựa mình thực lực cường đại quét ngang toàn bộ tân thế giới. Ta nếu là giết chết tứ hoàng Big Mom đối ngươi như vậy có ảnh hưởng gì sao? Trong hai mắt hiện lên một tia xấu hổ. Madara thế mới biết mình thế mà kém một chút phá vỡ ca ca của mình cùng chính phủ thế giới còn có hải tặc tứ hoàng ở giữa cân bằng. Mặc dù có một chút ảnh hưởng nhưng là ngươi xuất hiện sao lại không phải tăng lên một cái cân bằng điểm tựa. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chính phủ thế giới sẽ thả tâm ngươi thợ săn hải tặc tổ chức sao? Rikudo một mặt khinh thường ý cười lắc đầu. Thợ săn hải tặc tổ chức xuất hiện làm sao cũng không phải đối chính phủ thế giới khiêu chiến. Bởi vì đối tại thực lực bây giờ cường đại thợ săn hải tặc tổ chức tới nói, hắn hiện tại đối chính phủ thế giới uy hiếp tính thậm chí áp đảo tứ hoàng phía trên. Mặc dù bây giờ thợ săn hải tặc tổ chức mục tiêu chỉ là tứ hoàng, nhưng là ai cũng sẽ không tin tưởng thợ săn hải tặc tổ chức là hiệu chung chính phủ thế giới. Đây là đương nhiên, đối với kia mục nát chính phủ thế giới thợ săn hải tặc chính là ta thay bọn hắn chuẩn bị. Đem lưỡi dao, trong hai mắt tràn đầy kinh người sát ý. Madara vĩnh viễn cũng không quên được mình nước mất nhà tan thời điểm. Đã từng thân là thiên long nhân nô lệ, kia một trận lại một trận giống như địa ngục tràng cảnh không ngừng ánh vào tại Madara trong óc. Phía sau hắn thiên long chi vó nô lệ tiêu chí phải dùng thiên long nhân chi huyết mới có thể rửa sạch, quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc một viên. Rikudo một mặt ý cười nhìn về phía Madara. Monkey gia tộc người ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài bọn hắn còn có một cái cộng đồng lý niệm. Cái kia chính là đối chính phủ thế giới cùng mục nát thiên long nhân khinh thường. Thiên long nhân mặc dù cao cao tại thượng chính là thế giới quý tộc. Thế nhưng là từ gáp nơi đó tính lên Monkey trong gia tộc có ai chân chính tôn kính qua thiên long nhân, tại gáp trong miệng thiên long nhân liền là một đám rác rưởi. Một đám để hắn tràn đầy chán ghét rác rưởi. Cứ như vậy chúng ta minh trên mặt liền có thể là đối thủ cạnh tranh. Mặc dù không xác định thật sự có thể lắc lư chính phủ thế giới đám người kia. Nhưng là trong mắt của thế nhân ngươi thợ săn hải tặc tổ chức liền là chính phủ thế giới uy hiếp. Một trong, khóe miệng có chút dương lên. Rikudo trong hai mắt có thể nói là lóe lên một tia hưng phấn. Monkey gia tộc lực lượng có thể nói là càng thêm cường đại. Cao cao tại thượng thiên long nhân. Các người cảm nhận được thuộc về Monkey gia tộc cường đại sao? Madara trong hai mắt tràn đầy kinh người sát ý. Một cái và bình an tường quốc gia liền là bởi vì 0.9 vì thiên long nhân một câu mà toàn bộ bị hủy. Diệt, vô số bách tính chết tại những cái kia hải quân binh sĩ trong tay. Cả quốc gia bị cho một mồi lửa. Nước mất nhà tan biến thành bị người khi dễ nô lệ. Một màn này một màn có thể nói là vĩnh viễn khắc khắc ở Madara trong óc. Chỉ có thiên long nhân chi huyết mới có thể rửa sạch Madara sau lưng thiên long nhân chi vó. Đồng dạng chỉ có thiên long nhân thống khổ kêu rên mới có thể che đậy Madara trong lòng thống hận. Ngươi gia hỏa này, nhìn xem trong hai mắt tràn đầy cừu hận Madara. Rikudo cũng không có quá nhiều khuyên can bởi vì hắn biết đây là Madara đối thiên long nhân cừu hận. Đối đám kia thế giới rác rưởi cừu hận. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.